Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phong vân lại động. Thằng Hề xưng hùng, Bắc Lương giang bờ, nước sông cuồn cuộn, tóe lên hơi nước, dung nhập gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua gương mặt. Hơi lạnh, tần nữ đoạn sông, thi cốt vẫn còn, một nước mai táng, đủ để cảm thấy an ủi. Nhưng người mất cuồn cuộn, đau khổ tàn hồn, đã khó có thể cùng kể rõ. Trần Sơ Kiến nhìn thật lâu, mới vượt qua mà qua. Hổ Bí Quân, Bắc Lương quân chú đóng ở bờ sông, một bộ phận vớt trong nước thi thể, một bộ phận thanh lý thất quân sơn. Bờ sông, Tiêu Linh Nhi hai nữ còn giống như co giật, thân thể run rẩy. Thiên Sơn Thất Hùng trên mặt cũng thiếu nhan sắc, rất trắng bệch, rất trắng bệch. Liễu Vân giật trong tay áo tay, đang run rẩy. Huyền Tùng thần thái tốt hơn một chút, thương mắt thít chặt, mày nhíu lại thành mấy hình chữ. Trần Sơ Kiến trở về, nhìn qua đám người không đồng nhất thần sắc, đôi mắt ngưng lại một chút. Bệ hạ, Vân Đình cùng Nghiêu Sơn tiến lên, khom người, ôm quyền cúi đầu, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Trần Sơ Kiến hỏi. Bệ hạ, bọn hắn gãy quay trở lại, nhìn qua Man Di Quốc. Nghiêu Sơn trả lời một câu. Đúng vậy, Huyền Tùng mấy người phát giác được dị biến, từng trở về hồi Thảo Nguyên. Vừa mát, rộng lớn Bích Thanh Thảo Nguyên, cùng cái kia cường thịnh Man Di Quốc độ, đều biến mất, chìm, tạo thành một cái địa ngục thâm uyên. Hết thảy sinh mạng tuyệt diệt, bị vĩnh cửu mai táng, liền một cọng cỏ cũng không lưu lại. Cũng đến một khắc này, mọi người mới minh bạch, rút quân mục đích cũng đại khái rõ ràng. Trần Sơ Kiến ý đồ. Bệ hạ, Man Di Quốc thật. Vân Đình cũng đột nhiên hỏi một câu. Lời còn chưa dứt, Trần Sơ Kiến chuyển mắt, híp mắt nói, về sau không có Man Di Quốc. Mặt khác, Bắc Lương giang bên ngoài lập làm cấm địa, không cho phép Bắc Lương bất luận kẻ nào đặt chân. Biết sao? Rõ. Vân Đình ôm quyền, nắm đấm kia đều là run rẩy, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng của hắn có thể tưởng tượng loại kia hủy diệt trang cảnh, cũng biết là ai gây nên. Hết lần này tới lần khác, này trước mắt thân ảnh là như vậy lạnh nhạt. Lão tướng quân, chậm nói được thì làm được. Trần Sơ Kiến nhìn thất quân sơn đỉnh liếc mắt, sau đó hô, đưa quân hồn về Bắc Lương đi. Ngoặc kép, Bắc Lương thành hôm nay ánh nắng phá lệ tươi đẹp, thiếu đi mấy phần thê lương. Cho dù nhập thu, nhưng hôm nay tại Bắc Lương, người trong nội tâm lại có một loại vạn vật khôi phục, vân khai nhật lãng ảo giác. Cửa thành rộng mở, Bắc Lương đại thắng, Bắc Lương đại thắng. Mấy cái cưỡi chiến mã phi nước đại binh sĩ điên cuồng hét lên kêu to, cưỡi đến dưới thành, chiến mã lảo đảo ngã xuống đất, đem mấy người lính quăng bay đi, đập xuống đất, bọn hắn lại lộn nhào xông vào trong thành, mang theo một chỗ bụi mù bão cát, hô to, Bắc Lương thắng, chúng ta Bắc Lương thắng, ngoặc kép, thắng. Thoáng chốc, Bắc Lương thành bên trong chấn động lên, có phụ nhân vui đến phát khóc, có nam nhân túm quyền kích không, có lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt, cũng có tiểu hài reo hò. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa thành. Hồi lâu, thiết kỵ đạp đất, chiến tranh đụng vào nhau tiếng vang truyền vào ốc nhĩ, phảng phất tấu vang thành một khúc khải hoàn chi ca. Cộp cộp cộp, gót sắt đạp đất rất vang, đem bầu không khí làm nổi bật rất vắng lặng. Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Liễu Vân giật mấy đám người đều đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước áo xanh thân ảnh bên trên. Dù bọn hắn không hỏi, Trần Sơ Kiến cũng không nói, nhưng đều rõ ràng Man Di Quốc kiệt tác xuất từ tại ai tay, một nước sinh linh đều táng diệt. Cái này cái nam nhân như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. thật là đáng sợ. Hổ Bí Quân cùng Bắc Lương Quân trấn thủ ở ngoài thành. Trần Sơ Kiến mấy người về thành. Hai bên đường, bóng người đứng thành hai hàng. Chỉ thấy thủ, không thấy đuôi. Ánh mắt đều nhìn chăm chú áo xanh thân ảnh. Không ít người bôi nước mắt. Tiểu hài đôi mắt đều tràn đầy sùng bái. Cộp cộp, một cái già nua lão nhân giã lấy quải trượng đi tới. Chiến mã dừng lại. Già nua lão nhân nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, sau đó chật vật quỳ trên mặt đất, buông xuống quải trượng, liền lễ bái ba lần, mới khàn khàn hô: "Lão phu thay mặt Bắc Lương người tạ bệ hạ hoàng ân, tạ bệ hạ vì Bắc Lương người chống lên một mảnh bầu trời. Tạ bệ hạ đem lão phu duy nhất cháu trai mang theo trở về." Nói đến phần sau, lão nhân khàn khàn mà nghẹn ngào. Bên cạnh rất nhiều lão nhân nghe đây, nháy mắt nước mắt băng, dồn dập quỳ xuống. Vân Đình ở một bên nói ra: "Bệ hạ, hắn là Bắc Lương lão tướng, tự mình đưa ba cái nhi tử, hai cái cháu trai nhập chiến trường, tất cả đều một đi không trở lại. Trước đó không lâu, duy nhất một cái cháu trai cũng gia nhập Bắc Lương quân, theo quân xuất chinh, như chết trận, cả nhà liền thừa hắn một cái, không người tống chung." Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến nghe, hô: "Bình thân." Ngược lại liếc nhìn hai bên đường đám người, nói: "Bắc Lương người ngông nghênh máu liệt, cha chết trận, tử tòng quân, vì Đại Tần trấn thủ biên quan, một đời lại một đời, chấm biết ở trong lòng. Nhưng vương triều tranh bá, hoàng triều xưng hùng, đế quốc vô cương, thế sự vô thường, chấm không cho được các ngươi cái gì chấp thuận. Chấm có thể cho các ngươi chính là hủy diệt đi uy hiếp ngươi nhóm hết thảy, cũng để các ngươi đang đi ra Đại Tần hành tẩu Cửu Châu lúc ai gặp đều sẽ tôn kính lễ ngộ. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Tần tất hưng thịnh vạn cổ." Vô số người lễ bái, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái một cột lại nhảy lên. Trần Sơ Kiến cưỡi ngựa hướng về phía trước, nội tâm rong ruổi hiện lên một vệt phong mang. Lời của hắn cũng không phải là chỉ là phiến tình làm ra vẻ, hắn to lớn bá nghiệp bên trong đầu thứ nhất chính là có một ngày để Đại Tần con dân bước ra Đại Tần có thể uy phong bát diện, ngửa đầu ưỡn ngực đi mà không bị đánh, ai gặp đều phải tôn trọng lễ ngộ mà không phải trà đạp, càng không phải là thấp người nhất đẳng. Cái này có lẽ là nguồn gốc từ tại kiếp trước thống hận theo đuôi nước ngoài như chó tình hoài đi. Tình hoài loại vật này luôn có thể mang cho người ta một chút ý chí bên trên cải biến. Man Di quốc diệt, Bắc Lương nguy hiểm cũng coi như dài, Bắc Lương phủ chờ đợi một ngày. Trần Sơ Kiến cho Vân Đình thượng phẩm pháp khí, thượng phẩm linh quyết cùng một bộ phận tài nguyên, trước hết để cho hắn ổn định Bắc Lương thế cục, sau đó sẽ hướng Bắc Lương cấp phát trùng kiến thành trì, cứu tế tế Bắc Lạch bách tính. Bắc Lương quân tiếp tục trấn thủ, chi quân đội này rất dũng mãnh. Trần Sơ Kiến không có ý định để ở một bên, mà là chờ Đại Tần sở hữu thế cục ổn định về sau lại tăng lớn cường độ bồi dưỡng. Sau đó 100.000 Hổ Bí Quân theo hắn trở về, sau đó chính là Thừa Thiên Tông, Vân Triệt. Đi tới Vĩnh An quận mới phát hiện Đại Tần xuất hiện biến cố. Thần Vĩnh An quận thủ Thái Vĩnh khấu kiến bệ hạ. Một chỗ núi dịch trước, Thái Vĩnh run rẩy quỳ trên mặt đất lễ bái. Ở trước mặt hắn có một đầu sói cao 3 trượng, cự lang màu bạc, sói mắt u sâm khiếp người, nhìn liếc mắt đều để người run rẩy hoảng sợ, phảng phất há mồm muốn ăn thịt người. Hứa Hướng Sinh cũng nhìn không thấu đầu này sói, chỉ cảm thấy uy hiếp rất lớn, so Huyền Tùng lớn vô số lần. Hết lần này tới lần khác, chỉ là bệ hạ tọa kỵ trên lưng sói. Trần Sơ Kiến không nói một lời, chân duỗi ra chuẩn bị khóa xuống lúc Thái Vĩnh vội vàng leo đến dưới chân. Trần Sơ Kiến ánh mắt ngưng lại, sau đó dẫm lên Thái Vĩnh lưng rơi xuống đất, chợt cũng không có liếc Thái Vĩnh, phủi phủi ống tay áo nói: một cước này chống đỡ ngươi trước kia sai lầm, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Thái Vĩnh như cởi bỏ gánh nặng, hắn thật lo lắng một cước này không đạp xuống tới. Dù sao hắn tại Vĩnh An quận điểm này sự tình muốn truy cứu tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bây giờ bệ hạ hết giận, vậy là tốt rồi. Vĩnh An sự tình xử lý thế nào? Trần Sơ Kiến hỏi. Thái Vĩnh bận rộn lo lắng chuyển quỳ hướng Trần Sơ Kiến sau lưng hồi bẩm nói: bệ hạ, Vĩnh An tội phạm toàn bộ tiêu diệt, chút ít còn tại vây quét, tôn bệ hạ ý chỉ, không có lưu một người, toàn giết. Ân, Trần Sơ Kiến gật đầu. Diệt Vĩnh An quận tội phạm là vì trấn nhiếp Đại Tần cái khác quận tội phạm, đã muốn trấn nhiếp vậy thì phải giết tuyệt, giết đến người run rẩy, khiến người nghe táng đảm. Cùng lúc đó, Hứa Hướng Sinh đột nhiên nói: đúng rồi, bệ hạ đi Bắc Lương khoảng thời gian này, Đại Tần phát sinh một chút biến hóa. Trần Sơ Kiến nghi hoặc, ra hiệu Hứa Hướng Sinh nói tiếp. Hứa Hướng Sinh nói: nửa tháng trước, Đại Tần Lang Gia quận chợt có di tích hiện thế, nghe đồn là siêu cấp tông môn Thượng Hoàng giáo. 10 ngày trước, Thừa Thiên Tông phái cường giả giết vào đến Tần Đô, bị Gia Cát Ngự Sử chặn. 3 ngày trước, Tư Mã Thành nạp Đại Tần 7 quận làm đất, tuyên bố xưng đế, tôm tép nhãi nhép cũng xưng hùng. Có chút ý vứ. Trần Sơ Kiến híp mắt, hỏi: hắn đánh chính là cái gì khẩu hiệu? Hứa Hướng Sinh do dự một chút, thần sắc quái dị phun ra một câu: phạt vô đạo, Chu Bảo Tần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,